Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, trong nhân thế tuyệt vời nhất cảm thụ. Dưới, có lẽ là tính tình kiềm chế địa quá lâu, tại gửi gắm tình cảm cư, Trương Hoài Chí ngẩn ngơ chính là một tháng. Trong một tháng này, hắn quên đi thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm cô nương. Một ngày bình quân tiêu phí 18 lần. Một tháng sau, tên của hắn xưng ngay tại gửi gắm tình cảm chỗ ở tại đầu này hoa đường phố truyền ra. Nhân xưng chương 18 lang, thứ 32 thiên thời điểm, Trương Hoài Chí hiếm thấy chỉ tìm một cô nương, cũng không có làm việc, cũng chỉ là để cho cô nương này bồi tiếp uống rượu. Cứ như vậy ngốc 2 giờ về sau, hắn nhìn bên cạnh ôn nhu săn sóc cô nương xinh đẹp. Bỗng nhiên thở dài một cái, cô nương này vội nói, Trương gia, ngài hôm nay là thế nào? Là có tâm sự phải không? Trương Hoài Chí không để ý nàng, phối hợp nói ra, tổng đốc nói, tình thuẫn có thể mua được bất quá là hư tình giả ý. Ta trước đó còn xem thường, hiện tại mới biết, đây là thật nói a. Hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đem trước người trong ly rượu ngon uống một hơi cạn. Sau đó lấy ra một cái giá trị 10 vạn tử tinh thuẫn ném cho cô nương này. Lấy đi, để cho ta một người tĩnh tĩnh. Bằng bạch đến 10 vạn tinh thuẫn. Cô nương này cười con mắt cũng bị mất. Nàng cũng nhìn ra Trương Hoài Chí tâm tình không tốt. Lập tức đứng dậy, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Trong phòng, Trương Hoài Chí ngồi yên lặng. Nhớ lại bản thân trong một tháng này trải qua tất cả. Một tháng thời gian. Ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều bị dục vọng khống chế lấy. Trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Ngày đó, Trương Viễn nói thế gian muôn màu. Chỉ cần cẩn thận trải nghiệm, liền đều có rất nhiều diệu dụng. Ta lại chỉ quần nhau tại một loại trong đó. Thật sự là không nên. Một tháng, tại chuyện nam nữ bên trên, hắn từ phía trước hoàn toàn không biết gì cả. Trở thành trong đó cao thủ là... Trong âm thầm thậm chí còn bị người hô làm 18 lang. Đến bây giờ, việc này mặc dù vẫn như cũ là một kiện chuyện tốt, nhưng lại đã không cách nào như lúc đầu như vậy ảnh hưởng lý trí của hắn. Cần phải đi, hắn còn nhớ rõ thân phận của hắn ID số. Tại cá nhân trí não bên trên đưa vào ID về sau, hắn các hạng tài sản nhảy ra ngoài. Hắn lựa chọn bản thân linh tê mị ảnh phi thuyền. Phát ra mệnh lệnh, tới đón ta, là, chủ nhân, dự tính 6 phút sau đến. Phi thuyền chủ điều khiển não lập tức trả lời. Trương Hoài Chí đứng người lên, đi ra khỏi phòng, tiến vào viện sau đi vài bước, gửi gắm tình cảm cư cây nhỏ đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trương gia, ngài hôm nay tâm tình không tốt sao? Tại gửi gắm tình cảm cư, Trương Hoài Chí hiện tại chính là đại gia. Mỗi ngày cố định tiêu phí 10 vạn tinh thuẫn, ngẫu nhiên còn sẽ có cách xù tiêu phí, nhất định chính là thần tài nhân vật, dạng này cây dụng tiền, gửi gắm tình cảm cư phi thường trọng thị. Trương Hoài Chí nhìn thoáng qua cây nhỏ, từ nàng cẩn thận trong thần thái, tùy tiện thì nhìn mặc nàng suy nghĩ trong lòng, mặt ngoài cẩn thận từng ly từng tí, cung cung kính kính, nhưng trong lòng có chờ mong, có ghen ghét, có hâm mộ. Các loại các dạng cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Nếu như là một tháng trước, hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt phức tạp như vậy cảm xúc. Nhưng bây giờ, hắn nhìn rõ ràng, Trương Hoài Chí sinh lòng chán ghét, kìm lòng không được nghĩ đến, lại là hư tình giả ý. Cái kia chỗ nào có thể tìm tới chân tình thực lòng đâu. Hắn cũng không để ý tới cây nhỏ, tại sân nhỏ một mực đi thẳng về phía trước. Xuyên Việt hồ nhỏ, cuối cùng đến gửi gắm tình cảm cư cửa ra vào. Tại cửa ra vào, hắn chiếc kia siêu hào hoa bản linh tê mị ảnh phi thuyền đã đến. Đang lẳng lặng chờ lấy hắn. Chiếc phi thuyền này giá trị 2080 vạn tinh thuẫn. Tại Bích Thủy Tinh, là siêu cấp phú hào mới có thể có tọa giá. Nghe nói, toàn bộ Bích Thủy Tinh, dạng này mị ảnh phi thuyền chỉ có không đến 10 chiếc. Trong đó một chiếc chủ nhân chính là Hà Việt Tổng Đốc. Có thể có được phi thuyền như vậy, đã nói lên thực lực của hắn. làm phi thuyền kiểm trắc đến Trương Hoài Chí đến. Cửa khoang chậm rãi mở ra lập tức. Trương Hoài Chí cảm giác sau lưng cây nhỏ ngây dại. Trước đó tất cả cảm xúc đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có kính sợ. Nàng thậm chí không dám theo tới. Tại 30 mét hơn bên ngoài đứng ở. Hoa trên đường ngẫu nhiên đi qua người đi đường cũng đều là tương tự cảm xúc. Nhìn xem hắn cùng phi thuyền của hắn lúc. Cũng là một mặt kính sợ. Trước kia, Trương Hoài Chí đối với những tâm tình này không có cảm giác chút nào. Nhưng bây giờ, hắn tinh tế lãnh hội. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ khó tả cảm giác sảng khoái. Tê tương đương bị người ngưỡng mộ cảm giác. Nguyên lai cũng tươi đẹp như vậy. Chậc chậc, thực sự là quá kỳ diệu. Leo lên phi thuyền trước. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn dừng lại, quay người đối với cây nhỏ vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây. Cây nhỏ vừa mừng vừa sợ. Chạy chậm đến lại tới. Trương gia, ngài có gì phân phó? Lần này, tâm tình của nàng ngược lại căn bản là thực. Trương Hoài Chí cảm giác tốt hơn chút nào. Hắn xuất ra 3 miếng tử tinh thuẫn cùng một cái lam tinh thuẫn. Một cái giá trị 10.000 lam tinh thuẫn. Tất cả đều đưa cho cây nhỏ. Lam là cho ngươi trả thù lao. 3 miếng tím, ngươi thay ta giao cho tiểu vi cô nương. Nói cho nàng, cảm tạ ôn nhu của nàng dạy bảo. Ta cũng vì ngày đó thô lỗ hướng nàng nói xin lỗi. À tốt, cây nhỏ gật đầu. Làm xong việc này, Trương Hoài Chí trong lòng lại không lo lắng. Leo lên mị ảnh phi thuyền. Cửa khoang khép lại về sau. Hắn tĩnh tĩnh nằm ngửa tại thư thích trên ghế dài. Ra lệnh, mang ta về nhà. Mị ảnh phi thuyền vô thanh vô tức khởi động. Bay trong chốc lát, trong khoang thuyền tia sáng chậm rãi ảm đạm. Có tinh khiết âm nhạc chảy xuôi mà ra. Chính đáp lời lấy Trương Hoài Chí tâm tình. Trương Hoài Chí nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy cái này tĩnh mật một khắc. Các loại phi thuyền mang theo hắn đến Lâm Hồ Thúy Vi cư lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đi xuống phi thuyền về sau. Hắn lại bị một màn trước mắt rung động. Ngày đó Trương Viễn Lâm Hồ Thúy Vi cư là một tòa hào trạch. Phong cảnh tươi đẹp. Nhưng hắn một mực không có ấn tượng gì. Hiện tại tận mắt thấy. Hắn mới cảm nhận được Trương Viễn ý nghĩa. Phỉ thúy trong thành lớn như vậy Minh Châu Hồ. Lại có một phần tư diện tích tại Thúy Vi cư tường vây bên trong. Toàn bộ cung cấp một mình hắn độc hưởng. Thật cao bên trong tường viện. Lam thiên, mây trắng, bích hồ, xanh hóa, liễu rủ, cầu hình vòm, chờ đã, xen vào nhau tinh tế. Một bước đổi một cảnh. 10 bước chắc chắn sẽ xuất hiện duy mỹ hình ảnh. Quả thực để cho người ta lưu luyến quên về. Bích thủy tinh phần lớn người ở lại diện tích chỉ có mấy chục mét vuông. Cái này Thúy Vi cư lại là mấy chục vạn mẫu đất. Mỗi một cái góc đều đi qua tỉ mỉ địa thiết kế. Tự thành thế giới. Cái này giữa các hành tinh nhà giàu thời gian. Thực sự là xa xỉ địa làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cuộc sống như vậy, đã từng xem như sát thủ Trương Hoài Chí. Nằm mộng cũng muốn không đến. Thúy Vi cư thực sự mỹ lệ. Hắn ở mảnh này cảnh đẹp bên trong lưu luyến quên về. Một người một mình thưởng thức vài ngày. Lúc này mới thoáng nhìn chán. Không, không phải nhìn phát chán. Mà là cảm thấy cô đơn. Như thế cảnh đẹp, cũng chỉ có ta một người độc hưởng. Bây giờ đáng tiếc, nếu như lúc này, có cái cô nương xinh đẹp đợi ở bên cạnh ta. Vậy liền hoàn mỹ. Đúng, cô nương này không thể đối với ta hư tình giả ý. Cái kia không có ý nghĩa. Phi thường không có ý nghĩa. Đúng rồi. Nghe nói dạng này thực tình đối ta cô nương. Gọi là thê tử. Chúng ta còn sẽ có hài tử. Hài tử. Con của ta. Cái này lại là cái gì cảm giác? Trong lúc nhất thời. Trương Hoài Chí chỉ cảm thấy thế gian còn thật nhiều thể nghiệm hoàn toàn mới. Hắn vốn cho là hắn đối với người bình thường này thế giới đã có chút hiểu. Nhưng bây giờ. Hắn phát hiện, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến liền làm, Trương Hoài Chí làm đến Linh Tê phi thuyền. Rời đi Thúy Vi cư, bắt đầu tràn đầy bích thủy tinh bay loạn. Hắn quyết định đi tìm cô nương xem như vợ mình. Nguyên bản, hắn cho rằng đây rất đơn giản mới là. Nhưng tình huống đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. hư tình giả ý, còn là hư tình giả ý. Cái này nhưng lại thích ta, nhưng nàng thích ta còn không bằng ưa thích phi thuyền của ta nhiều một ít. Hắn hoa hơn một tháng, thời gian, vòng quanh bích thủy tinh bay hơn phân nửa vòng, tìm 30 nhiều cái nhìn xem phi thường thuận mắt cô nương. Nhưng cuối cùng, lại không có một cái nào chân tâm thật ý đối với hắn. Tại lại một lần tìm kiếm về sau, Trương Hoài Chí lòng tràn đầy mỏi mệt, mệnh lệnh phi thuyền tại một mảnh đất hoang ngừng lại. Hắn cũng là không đi, liền đợi tại phi thuyền trong khoang thuyền, nghe phi thuyền chủ điều khiển não vì hắn phát ra âm nhạc. Mới vừa nghe trong chốc lát, chủ điều khiển não bỗng nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, có người tìm ngươi. Úc, có chuyện gì không? Trương Hoài Chí con mắt đều chẳng muốn mở ra. Là cái cô gái trẻ tuổi. Nàng hy vọng ngài có thể chuyển một lần phi thuyền vị trí. Bởi vì nàng đang tại vùng này lấy cảnh, mà chúng ta chặn lại nàng thị giác. À, đúng rồi. Chủ nhân, cái cô nương này rất phù hợp ngài thẩm mỹ. Có lẽ ngài nên nhìn xem. Trương Hoài Chí khoát tay áo, như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Thấp như vậy cấp bắt chuyện thủ đoạn, một chút ý nghĩa đều không có. Ta lười nhác nhìn, chủ điều khiển não, người liền đổi chỗ. A là, chủ nhân, phi thuyền rời. Qua mười mấy giây, Trương Hoài Chí bỗng nhiên bò dậy. Chủ điều khiển não, vừa rồi cô nương kia có hay không tiếp tục hỏi thăm ta phương thức liên lạc? Không có, chủ nhân, nàng đang tại chuyên chú làm việc. Trương Hoài Chí trong lòng hứng thú đại sinh, cho ta xem nàng toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua, con mắt liền na bất khai. Cô nương này tên gọi là gì? Tư liệu khác cũng đều tra cho ta tới. Diêu Tiểu Linh, 23 tuổi, nhà vẽ kiểu gia cư, nguyên bản sinh hoạt tại Bạch Nham Tinh, nửa tháng trước đem đến Bích Thủy Tinh, thích đến Bích Thủy Tinh bên ngoài lấy cảnh tìm kiếm linh cảm. Trương Hoài Chí lại nói, người đem nàng bây giờ toàn bộ tin tức hình ảnh phát cho ta. Ta muốn xem thật kỹ một chút. Hình ảnh xuất hiện lần nữa. Linh tê phi thuyền toàn bộ tin tức màn hình là cao chất lượng chân thực màn hình. Cùng chân thực tranh cảnh không khác. Tại trong hình ảnh, một người mặc rộng rãi làm việc áo, ghim nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa cô nương trẻ tuổi thần sắc chuyên chú loay hoay toàn bộ tin. Tức máy quay phim. Bởi vì dụng cụ che chắn, thấy không rõ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy hé mở trắng nõn bóng loáng khuôn mặt, còn có tiểu xảo tinh xảo lỗ tai. Gió thổi qua, vài tóc xanh dán khuôn mặt nhẹ nhàng bay múa, tùy tiện liền lay động Trương Hoài Chí tiếng lòng. Một loại không thể ngôn ngữ cảm giác kỳ diệu không thể ức chế tại Trương Hoài Chí trong lòng dâng lên. Rõ ràng hắn chuyện gì đều không làm, nhưng hắn vẫn cảm giác mình giống như uống say đồng dạng. Máu chảy ra tốc, đầu vựng vựng hồ hồ. Trong lòng còn có một cỗ phi thường kỳ lạ xúc động. Cùng gửi gắm tình cảm cư cái chủng loại kia xúc động hoàn toàn không giống. Chủ điều khiển não, ta đây là bệnh sao? Trương Hoài Chí ngạc nhiên nói. Phi thuyền chủ điều khiển não trả lời. Chủ nhân, ngài thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cảm thấy ngài hiện tại nên nắm lấy cơ hội. Làm sao bắt? Trương Hoài Chí tâm ầm ầm nhảy loạn, muốn đi lên bắt chuyện, nhưng sợ gây đối phương không cao hứng. Ngài có thể mời đối phương đi Thúy Vi cư lấy cảnh làm phụ trợ. Ngài nên cần những cái này Thúy Vi cư cảnh đẹp ảnh chụp. Chủ điều khiển não phi thường nhanh chóng giúp Trương Hoài Chí chỉnh lý ra cần thiết tư liệu. Nhân tiện còn cần 3D đóng dấu cơ đóng dấu ra một bản toàn bộ tin tức album ảnh. Trương Hoài Chí thở sâu. Tốt, ta hiện tại liền đi thử xem. Hắn tìm tới đối phương cơ hội nghỉ ngơi. Dồn đủ dũng khí đi qua. Đem toàn bộ tin tức album ảnh đưa tới. Hắc, đây là ta đập ảnh chụp. Làm Trương Hoài Chí lại cố gắng tán gái thời điểm, Trương Viễn liền không có như vậy không? Hắn đang tại vì xanh lam chiến sĩ kế hoạch bận bịu sứt đầu mẻ chán. Làm kế hoạch hệ thống dựng hoàn thành, sắp bắt đầu vận chuyển thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một đầu đến từ địa cầu liên bang tin tức. Tin tức liền một câu: ma tộc dị động, chính hướng tinh hải hành lang tăng binh.